Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, kiêu căng thiên vực thanh niên. Nguyệt Trung Thu tốc độ có thể nghĩ, mấy cái trong chớp mắt, liền đến 1000 trượng bên ngoài, một đám thanh niên ngu ngơ, cảm thấy mình hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh, chỉ là một phần này tốc độ. Liền vung bọn họ 108.000 dặm, Xích Lăng biến sắc, cho rằng xảy ra chuyện gì, sợ Nguyệt Trung Thu gặp nguy hiểm, dẫn theo Biết Bỉ liền xông tới. Nguyệt Trung Thu một bên lao nhanh một bên nhớ lại trước kia đủ loại. Thật muốn nhìn thấy Nguyệt Hoa sao? Nguyệt Trung Thu điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Hận không thể một bước vượt đến thiên địa cuối cùng, đến... Dịch Thành Phong hét lớn một tiếng, chỉ một chỗ hoàn cảnh duyên dáng vùng núi. Đây là một chỗ tịnh thổ, sơn mạch khôi phục về sau, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, khô cạn năm tháng vô tận uốn lượn suối, một lần nữa chảy cuồn cuộn, đủ loại hiếm thấy kỳ hoa dị thảo sinh trường, sơn phong thẳng tắp hùng tráng khỏe khoắn, vách đá dây leo quấn quanh. Còn có đủ loại dị cầm dị thú ẩn hiện, đem nơi này chiếu rọi thành một mảnh tiên địa. Phải biết, mấy tháng trước, nơi này còn là mênh mông một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đất khô cằn. Cạnh suối trên đồng cỏ, bóng người đông đảo, hoặc là thưởng thức chung quanh cảnh đẹp, hoặc là ngồi vây quanh một đoàn, đàm luận từ cổ chí kim sự tình. Trong đó... rất nhiều người Nguyệt Trung Thu đều biết, chỉ bất quá, những người kia nhiều ngồi ở một chỗ rộng lớn vách đá dựng đứng. Tựa hồ cùng cạnh suối người có chút trong thân phận khoảng cách. Trong đó một đoàn người đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý. Qua Dịch Thành Phong giới thiệu, đó chính là thiên vực chạy tới thiên tài thanh niên. Đương nhiên, những người này cũng chú ý tới bạo lược mà đến Nguyệt Trung Thu cùng Dịch Thành Phong. Đều là nhìn sang, Nguyệt Trung Thu trong lòng vội vàng, không để ý tới, trực tiếp cùng Dịch Thành Phong xông lên. Dịch Thành Phong, là hắn, cạnh suối, có người nghị luận, chẳng lẽ là vì thập công chúa mà đến? Thập công chúa muốn chiêu Nguyệt Trung Thu vì phò mã sự tình. Sớm đã sôi sùng sục, truyền ra ngoài, có thể là không ai không biết. Hiện tại, dạng này thịnh hội. Nguyệt Trung Thu chạy đến, chẳng lẽ là phải đáp ứng thập công chúa sao? Cạnh suối, một đám thanh niên không khỏi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá dựng đứng. Cơ Hành Cuồng, Thượng Thiên Vũ, Kim Sí Đại Băng Điểu, Hoa Thần, Tư Đồ Bạt Tụy hai huynh đệ, cùng Tiềm Long, thập công chúa đám người, chỉ là nhìn xem Nguyệt Trung Thu, lời gì đều không có. Làm Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, Mộ Nghị cùng Mộ Thanh vậy mà cũng tại nơi đây. Mộ Nghị vẫn là giống nhau thường ngày, lạnh nhạt xuất trần, cười liền muốn chào đón, lại bị nét mặt đầy vẻ giận dữ Mộ Thanh kéo lại. Nguyệt Trung Thu lúc này lòng nóng như lửa đốt, căn bản chưa chú ý tới Mộ Thanh cái này hơi động tác. Người suy tính thế nào? Thập công chúa mở miệng. Như tiên đồng dạng, nhìn một chút, liền làm cho tâm thần người rung chuyển. Người đâu? Nguyệt Trung Thu không nhìn thẳng cả đám. Quét nửa ngày, nhưng không thấy Nguyệt Hoa. Vội vàng hỏi, nơi này, cũng không phải ai cũng có thể đi lên. Huynh đài, xin cho ngươi tam trọng thiên bằng hữu rời đi. Cái kia cạnh suối, mới là hắn nên đi địa phương. Một thanh niên đảo qua Nguyệt Trung Thu. Hướng về Dịch Thành Phong, lạnh lùng nói, hắn là thiên vực thanh niên, ánh mắt một mực chưa rời đi thập công chúa, gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà không nhìn thập công chúa, lập tức mở miệng mỉa mai, người kia phi thường ngạo mạn, Nguyệt Trung Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không để ý đến, vừa mới còn ở nơi này, Dịch Thành Phong nhíu mày nói, cũng không để ý đến những người khác. Hai người này, cạnh suối, một đám thanh niên ngây dại. Hai người này thật đúng là kỳ hoa. Cấp bách đầu đào não xông đến. vậy mà không nhìn một đám tuyệt đỉnh thanh niên. Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng, trợn trắng mắt. Mặc dù ở Nguyệt Trung Thu không nhìn thập công chúa thời điểm, nàng cao hứng qua một sát na kia, vách đá dựng đứng, tất cả đều là thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Bọn họ thần sắc mỗi người không giống nhau, đặc biệt là cùng Nguyệt Trung Thu đối chiến qua mấy người. Bọn họ là ai? Làm sao vô lễ như thế? Thật đem nơi này xem như chính nhà mình hậu hoa viên sao? Thiên vực thanh niên bên trong, một cái nửa nằm ở trên thạch đầu thanh niên hỏi, bọn họ thế nhưng là cực hoang chi địa dân bản địa a. Có người mở miệng, ngữ khí có chút trêu tức. Hắn đương nhiên nhận biết Nguyệt Trung Thu hai người, cố ý dạng này chính là hy vọng Nguyệt Trung Thu bọn họ cùng thiên vực thanh niên đối chiến. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu, mắt tỏa hàn quang, liếc hắn một cái gặp qua, lại gọi không lên tên thanh niên. Trong lòng người này suy nghĩ, hắn sao lại không biết, nguyên lai là thổ dân, trách không được như thế ngang ngược không? Ồn ào, Nguyệt Trung Thu hét to, tiếng rạch nứt trường không, nửa nằm ở trên tảng đá, lười biếng thanh niên bỗng nhiên ngồi dậy, sắc mặt lập tức lãnh khốc xuống dưới. Hắn nghĩ không đến một cái tam trọng thiên thanh niên lại dám hô quát hắn, trễ nhanh chóng, người thật đúng là cho thiên vực mất mặt a, nhìn ngươi về sau còn thế nào phách lối. Trở lại thiên vực, chuyện này nếu như tuyên dương ra ngoài, ngươi còn có cái gì mặt mũi gặp người? Thiên vực thanh niên cùng sở hữu 20 đến 30 người, có nam có nữ, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu, sau đó vậy mà bắt đầu chế giễu cùng là thiên vực thanh niên trễ nhanh chóng. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Nguyệt Trung Thu quá mức mịt mù, căn bản không đáng bọn họ cộng đồng nhằm vào. Mộ Thanh, ngươi vừa rồi có hay không thấy qua một cái thiên vực đến nữ? Nàng đi đâu? Nguyệt Trung Thu trực tiếp quay người đi về phía liếm Mộ Thanh, tận lực áp chế bản thân tâm tình kích động, chậm rãi hỏi. Ân, Nguyệt Trung Thu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mọi người rất tập trung, nghe rõ ràng, tất cả mọi người lộ ra dị sắc, không nhìn thập công chúa, vậy mà hỏi thăm một cái khác nữ, hắn chẳng lẽ là thiên nữ? Thiên vực một đám thanh niên đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, ánh mắt có chút quái dị, giống như là nhìn xem ngốc một dạng. Thập công chúa rất bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì gợn sóng. Nếu là bình thường nữ, khẳng định không cách nào như vậy bình tĩnh. Ngươi không phải muốn làm phò mã ra sao? Còn đến hỏi ta làm gì? Thập công chúa không phải ở nơi này sao? Mộ Thanh đem đầu cong lên, Nguyệt Trung Thu lửa nóng ánh mắt cho nàng cực lớn áp bách, có chút không cách nào nhìn thẳng. Mộ Nghị cười nói, vừa rồi quả thật có mấy cái nữ rời đi, không biết đi qua nơi nào. Tạ ơn, Nguyệt Trung Thu vuốt vuốt có chút hài khí Mộ Thanh tóc, mỉm cười nói, xin hỏi các ngươi mới vừa thiên nữ ở nơi nào? Ta tìm nàng có một số việc. Nguyệt Trung Thu quay người, nhìn xuống lúc trước thiên vực thanh niên mỉa mai, chân thành chắp tay hỏi. Hì hục, bây giờ người đều như thế không biết tự lượng sức mình sao? Thiên nữ há lại ngươi người kiểu này, muốn gặp là gặp. Ngươi quỳ xuống, đập 100 cốc đầu, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết thiên nữ ở nơi nào. Nhưng ngươi bậc này phế vật biết rõ mình là có bao nhiêu khó coi. Một đám thiên vực thanh niên nhịn không được cười to, gương mặt vẻ trêu tức, đặc biệt là lúc trước bị Nguyệt Trung Thu quát tháo thanh niên, càng là để cho ồn ào để Nguyệt Trung Thu quỳ xuống. Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh xuống, những người này lần nữa vũ nhục, hắn đã nhẫn nửa ngày, nhưng bây giờ, bởi vì trong lòng vội vàng nguyên nhân, không sai biệt lắm muốn bạo phát. Ngươi quỳ xuống nhận lầm, có thể miễn đi thân tàn kết quả. Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng, lạnh lùng mắt như là lưỡi dao sắc bén, để cái kia trễ nhanh chóng tại chỗ sửng sốt một chút. Tốt, tốt, tốt, lần thứ nhất ra thiên vực, ta trễ tật liền chướng kiến thức, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta đệ đệ thân tàn. Thiên vực thanh niên bên trong, một cái nhìn như thân phận không thấp thanh niên, trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu trong mắt, tràn đầy sát ý. Mặt khác thiên vực thanh niên cười, cái này huynh đệ hai người lại muốn khi dễ người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.